Phó Kỳ Tô dứt khoát tiếp lấy điện thoại di động của cô, muốn giúp cô nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.